Ngạo Thế Đan Thần, chương 3732, Dư Lão tỉnh lại. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cảm thấy Dư Duy Chu sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy thương thế tuyệt đối không phải tại quá trình chiến đấu bị thương, mà là bị người đánh trộm. Đối với Dư Duy Chu cường giả loại này tôi nói, có thể đánh lén đến hắn, cũng chỉ có là hắn phi thường tín nhiệm người. Vì lẽ đó Trầm Tường suy đoán trước những kia cùng Dư Duy Chu cùng đi trưởng lão đánh lén. Như vậy lẽ ra có thể nhanh lên một chút tốt lên, một khi Dư lão gia tử tỉnh lại, liền có thể biết là ai đem hắn đả thương. Trầm Tường đem Dư Duy Chu thả hợp thời trong trận bàn. Tiêu Tương Lâm nói, lão già này thực lực bản thân liền không yếu, coi như là đánh lén, cũng cần rất mạnh thực lực mới có thể đem hắn đả thương. Dựa theo Dư Lực Vinh nói, cùng Dư Duy Chu cùng đi trưởng lão thực lực nhiều lắm cũng chỉ là so Dư lão gia tử cường một điểm. Đồng thời còn có mấy cái trưởng lão chết đi. Cái này cũng là trong lòng ta rất nghi hoặc, Trầm Tường luôn cảm thấy còn có những người khác ra tay rồi, đồng thời thực lực còn mạnh hơn Dư Duy Chu không ít. Dư Duy Chu còn có thể trốn về, đã xem như là phi thường hiếm thấy, dù sao hắn bị thương nghiêm trọng như vậy. Dư Lực Vinh ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, hắn nhìn thấy Trầm Tường từ thời gian trong trận bàn đi ra, vội vã đi tới hỏi dò tình huống. Trầm đại ca, ra ra hắn thật có thể tốt lên sao? Dư Lực Vinh rất lo lắng, trước đều là Dư Duy Chu dẫn hắn khắp nơi trị liệu quái thương, qua nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên cùng bản thân ra ra cùng nhau, tình cảm thâm hậu. Có thể tốt lên, ngươi không cần thiết lo lắng, Trầm Tường bản thân tính nở nụ cười, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Đúng rồi, ngươi ở bên ngoài hỏi thăm được tin tức gì? Những trưởng lão kia trở về, Dư Lực Vinh nói, bọn họ sau khi trở về, biết được ta cùng ngươi mang đi ra ra, đều vô cùng tức giận, còn trách cứ đội trưởng, bọn họ đã cướp đoạt đội trưởng Kim Hỏa binh sĩ chức vị, đội trưởng hắn hiện tại đã bị đuổi ra Kim Hỏa thần thủ. Xem ra bọn họ chính là nội gian, Trầm Tường hừ một tiếng, đám người kia nhất định sau lưng làm cái gì người không nhận ra hoạt động. Không phải là à, đội trưởng còn nói, bọn họ biết được con ưng lớn bị chúng ta giết chết sau đó, càng thêm phẫn nộ. Dư Lực Vinh lạnh giọng nói. Tất nhiên chính là đám người kia đả thương ông nội ta, bọn họ còn chăn nuôi đầu kia con ưng lớn cùng lượng lớn độc trùng độc thú. Trùng Tuấn đã bị đuổi ra Kim Hỏa thần thụ, Dư Lực Vinh từ hắn nơi đó hỏi thăm được không ít chuyện. Này nhất định không sai được, nhưng ta cảm thấy đả thương ra ra ngươi người không phải những tên kia, bọn họ vẫn không có ai thực lực. Trầm Tường hơi nhướng mày, hiện tại đã có thể xác định đầu kia con ưng lớn chính là cái kia năm cái Kim Hỏa thần thụ nội gian trưởng lão chăn nuôi, mà loại thú này chỉ có sáng thú tộc mới có. Còn có ai? Dư Lực Vinh liền vội vàng hỏi. Trầm đại ca, ngươi tất nhiên phải nói cho ta, chờ ta mạnh mẽ sau đó, ta nên vì ra ra báo thù. Còn có sáng thú tộc, thế nhưng ta không thể xác định là bọn họ, nếu thật sự là bọn họ, vậy bọn họ thực lực muốn so với ta nghĩ sàng bên trong đáng sợ. Trầm Tường sắc mặt nghiêm túc than thở, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi Dư lão gia tử tỉnh lại mới biết. Hừm, ta đã để đội trưởng ở bên ngoài tiếp tục tra xét tin tức. Dư Lực Vinh nói, bọn họ đường muốn so với ta rộng rãi. Vậy thì tốt, góc truyện audio.com. Trầm Tường nhìn một chút cách đó không xa cây kia Kim Hỏa thần thụ, nói. Những tên kia nói không chắc đã phái người tới tìm chúng ta, người đi ra ngoài thời điểm chú ý muốn ẩn nấp bản thân hành tung. Dư Lực Vinh gật đầu nói. Buổi tối, Trầm Tường tại trong phòng thả ra ba cái huyễn thể, hắn để huyễn thể bay đến rất cao địa phương, đi tới Kim Hỏa thần trên cây. Ngược lại ta đã không ở Kim Hỏa thần trên cây, chém điểm lá cây cũng không tính cái gì. Trầm Tường chọn xong địa phương sau đó, liền để bản thân một cái phân thân biến thành thật rất nhỏ trùng nhi, âm thầm bay lên Kim Hỏa thần trên cây. Hắn phân thân đi tới một cái địa phương không người, liền bắt đầu chém vào một mảnh rất lớn lá cây, hắn để ba cái huyễn thể đi thông khí, điều này có thể để hắn càng thêm tiến hành thuận lợi, chỉ cần có người đến, hắn liền dừng lại, nhiên hậu sẽ đem chém vào vị trí che chắn lên là được. Trầm Tường phân thân tại chém vào lá cây thời điểm, động di linh vẫn là so lực lớn, thế nhưng bởi vì bốn phía không có ai, đồng thời bản thân hắn lại ẩn nấp khí tức không có như vậy dễ dàng phát hiện. Thỉnh thoảng sẽ có người lại đây tuần tra, hắn huyễn thể phát hiện có người muốn tới được thời điểm, hắn liền lập tức đình chỉ, hắn phân thân vốn là triển khai thuật ẩn thân, căn bản nhìn thấy hắn. Dằn vặt một buổi tối, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như chặt bỏ một mảnh rất lớn lá cây, để phân thân mang về. Hưởng đông thời điểm, mới đến hắn bản tôn trên tay. Kim Hỏa thần thụ một khi có lá cây bị chém lạc mới sẽ bị những trưởng lão kia phát hiện, vì lẽ đó hiện tại Kim Hỏa thần trên cây lại có rất nhiều người đang đi tuần. Các người cố gắng nghiên cứu một chút có biện pháp nào hay không để ta chém mấy cái lá cây càng mới. Trầm Tường nói, hắn phân thân nhưng là phải mệt chết. Cái kia mảnh lá cây Diệp Hành thì có phổ thông đại thụ lớn như vậy. Mảnh này lá cây thì tương đương với một gốc cây phổ thông đại thụ. Mỹ Cảnh tỷ muội cùng Tiêu Tương Lâm còn có Hà Phượng Viện, các nàng đang nghiên cứu muốn làm sao mới có thể nhanh chóng phá hoại kim hỏa thần thụ loại này lá cây, điều này có thể để Trầm Tường càng nhanh hơn chặt Diệp. Trầm Tường hiện tại cần càng nhiều lá cây đến luyện đan, chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng tu làn ra ngạo thế thần nguyên khí đến. Lúc này hắn cũng tại không kiệt luyện chế trọng sinh tán, cho Dư Duy Chu ngâm. Chỉ có đợi đến Dư Duy Chu tỉnh lại, hắn mới có thể đình chỉ tăng thêm trọng sinh tán. Tiêu Tương Lâm mấy người các nàng nữ tử rất nhanh sẽ cho Trầm Tường truyền đến tin tức tốt. Đọc truyện tại chấm nét, tại chúng ta hợp lực hạ ta có thể luyện chế ra một loại chất lỏng, loại này chất lỏng cũng là thông qua dược liệu tinh luyện ra, có thể nhanh chóng dung đoạn lá cây diệp rễ cái nơi. Hà Phượng Viện nói, tốt lắm, cho ta làm nhiều một chút những thứ đồ này, ta muốn đi trích càng nhiều loại này lá cây. Trầm Tường nói, kỳ thực cũng không cần quá nhiều, chúng ta chỉ cần đem loại nước thuốc này luyện vào một cái đại đao bên trong, nhiên hậu dùng đại đao liền còn có thể nhanh chóng chém đứt lá cây. Tiêu Tương Lâm nói, ta hiện tại liền bắt đầu, tại thời gian trong trận bàn rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Hà Phượng Viện các nàng đều có phần thân chú văn, có thể thả ra hai cái phân thân đến, các nàng nhất định có thể rất nhanh làm ra đến. Góc truyện audio.com Hai ngày qua đi Tiêu Tương Lâm các nàng đã cho Trầm Tường luyện chế ra một cái đại đao. Không ngoài cũng không phải vĩnh cửu, cần mỗi một quãng thời gian liền muốn một lần nữa luyện chế một phen, đem loại thuốc kia dịch xâm thấu tại lưỡi đao lên mới hữu dụng. Trầm Tường thử một hồi, quả nhiên rất dễ dàng liền đem cái kia mảnh to lớn lá cây cho cắt. Mà vào lúc này, Dư Duy Chu cũng tỉnh lại. Trầm Tường lập tức đem ngâm Dư Duy Chu ngọc vải đồng thời lấy ra, đồng thời đem Dư Lực Vinh gọi đi vào. Ra ra, Dư Lực Vinh sau khi đi vào, vội vàng hô, Lực Vinh, ra ra không có chuyện gì. Dư Lực Vinh hết sức yếu ớt, nhưng cũng lộ ra nụ cười hiền lành, hắn nhìn thấy có Trầm Tường ở đây, liền an tâm hơn nhiều, hắn phi thường rõ ràng Trầm Tường năng lực. Hắn trải qua vạn năm, cũng không thể chữa khỏi Dư Lực Vinh quái thương, mà Trầm Tường lập tức liền chữa khỏi, Trầm Tường ở trong mắt hắn địa vị nhưng là rất cao. Dư lão gia tử, ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Trầm Tường nói, ngươi có thể tỉnh lại, chúng ta an tâm có thêm. Convert by thất giả cách chương.